Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 631, rốt cuộc ý nan bình. Góc truyện audio.com. Người ở Hà Tây chết nhiều như vậy. Rốt cuộc, ý nan bình. Bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm để tìm đám đoàn trưởng kia tính sổ mà tinh thần Trần. Chấm, cho nên, người hạ lệnh oanh tạc Hà Tây là Trần Triều Phát. Hiện tại y đã trốn đi. Chiến luyện chống một đầu gối xuống. Ngồi xổm bên người Ngô Tư Miểu. Duỗi tay, túm lấy đầu vai của Ngô Tư Miểu. Mày khóa gắt gao. Hiển nhiên, hắn không có hứng thú đối kho tài nguyên trong Triều Phát kia có vấn đề. Hiện tại hắn đang trốn vào đâu đó. Ở cái khách sạn mấy chục tầng. Này, nhiều phòng như vậy. Miệng Ngô Tư Miểu ngược lại quan tâm đến hành tung của Trần Triều Phát. Ngô Tư Miểu ngồi dưới đất hữu khí vô lực hừ một tiếng. Nhiều ngóc ngách xó xỉnh như vậy. Ai biết Trần Triều Phát trốn ở nơi nào. Chiến luyện tính xuống tầng. Tầng da thịt bị cắt vỡ ở cổ kia đặc biệt đặc. Biệt đau a. Không đợi hắn gật đầu. Chiến luyện đã tạo ra một cái xích. Trói hắn lên. Tìm An Nhiên để An Nhiên phái hệ thống tình báo thực vật của nàng ra để đi truy tra. Người nói rất đúng. Người còn không thể chết được. Chiến luyện vỗ vỗ đầu vai Ngô Tư Miểu. Dặn dò hắn vài tiếng. Nếu thả Trần Triều Phát kia mặc kệ không biết kẻ điên này sẽ làm ra cái gì tới nữa. Nhưng An Nhiên không biết hình dạng Trần Triều Phát như thế nào. Chốc nữa sẽ có người đến đón ngươi. Không đào sạch sẽ thông tin từ miệng ngươi thì tốt nhất ngươi vẫn còn sống đi. Hắn cảm thấy dưới da thịt của Ngô Tư Miểu, xương cốt kia đặc biệt cứng rắn. Khẳng định là dị năng. Giả hệ kim. Chỉ cần nhìn thoáng qua chiến luyện, ngày đó nàng tìm được Lôi Giang. Hắn đang cùng một người đàn ông nói chuyện. Nghe nội dung thì biết người kia là Trần Triều Phát. Đã biết, vừa rồi Ngô Tư Miểu đã phun ra hết. Người hạ lệnh oanh tạc là Trần Triều Phát. Kỳ thật ngay từ, nhưng lúc ấy căn bản An Nhiên không để Trần Triều Phát trong lòng. Cũng không cảm thấy y là người nguy hiểm như thế. Lúc trước có Lôi Giang, đầu những đoàn trưởng cùng Ngô Tư Miểu này có phản đối nhưng Trần Triều Phát một lời không hợp liền giết, sau đó những đoàn trưởng thoát thân. Bất luận kẻ nào cũng không cảm thấy y là một nhân vật biến thái như vậy, thoạt nhìn y rất bình thường, mang một khuôn mặt khá đại chúng. Không nghe lời y nói triệu tập thủ hạ xuống bao vây bọn người chiến luyện. Về lý thì có thể tha thứ, nhưng về tình thì sao có thể? Người ở Hà Tây chết nhiều như vậy. Rốt cuộc, ý nan bình, cho nên căn bản An Nhiên không nhớ mặt của Trần Triều Phát. Nàng mỗi ngày có rất nhiều việc phải làm cho nên sẽ không nhớ mặt mọi người. Bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm để tìm đám đoàn trưởng kia tính sổ mà tinh thần Trần. Nghe chiến luyện nói xong, An Nhiên ngồi ở phòng hội nghị ấm áp dễ chịu ở tầng 4 ôm oa oa trầm. Mặc hỏi thực vật ở trong đại phú hào. Triều Phát kia có vấn đề, hiện tại hắn đang trốn vào đâu đó. Ở cái khách sạn mấy chục tầng. Này, nhiều phòng như vậy. Thực vật ở đây. Được chăm sóc cực kỳ kém cỏi a, ngẫm lại cũng đúng. Đã là mặt thế. Ai còn có tâm tư đi chiếu cố chăm sóc thực vật nữa. Nhiều ngóc ngách xó xỉnh như vậy. Ai biết Trần Triều Phát trốn ở nơi nào. Chiến luyện tính xuống tầng. Tìm An Nhiên để An Nhiên phái hệ thống tình báo thực vật của nàng ra để đi truy tra. Ở hệ thống điều hòa sưởi ấm trung tâm. Rất nhiều thực vật đã mất nước mà chết. Lần trước vì tìm Lôi Giang. An. Nếu thả Trần Triều Phát kia mặc kệ không biết kẻ điên này sẽ làm ra cái gì tới nữa. Nhưng An Nhiên không biết hình dạng Trần Triều Phát như thế nào. Nhiên có làm sống lại một ít thực vật. Nhưng đó đều không phải là thực vật biến dị. Chỉ là một ít thực vật bình thường. An Nhiên vừa đi. Ngày đó nàng tìm được Lôi Giang. Hắn đang cùng một người đàn ông nói chuyện. Nghe nội dung thì biết người kia là Trần Triều Phát. Chúng nó lại tiếp tục mất nước.